Giới thần, chương 167, Diệt thần long. Góc truyện audio.com. Sau khi có tin báo chiến thư của Đại Hổ, tại một nơi thần bí tại Hà Nội, một vị nam tử thân hình cao lớn, mắt trắng môi thơm, cánh tay phải có một hình xăm thanh long vô cùng sóng động, ha ha ha ha ha ha. Buồn cười, lũ nhãi nhép này tưởng rằng diệt được một lũ tôm tép là đã đắc ý tới mức độ quên cả bản thân. Đòi ra tay với thần long, ha ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn sẵn tiện, lần này ta sẽ cho tụi mày biết một chút sức mạnh của thần long ta. Ha ha ha ha ha, tại Trung Quốc, ở một nơi thần bí cũng tương tự có một người thân hình tầm trung, nhìn kỹ mới biết hắn là thanh niên tóc trắng xóa. Dáng người cao ráo mặt chữ quốc, mắt một mí sắc bén như rắn độc. Môi thâm đen, mắt đen trên người không ngừng có quỷ vật đen thùi lượn lờ, số lượng có tới hàng vạn. Lít nhà lít nhít đếm không xuể. Nếu như có thiên hoặc kiều trung tính ở đây nhất định sẽ nhận ra người này là ai. Đó chính là người đã luyện kiều trung tính thành quỷ khí sống, đồng thời chính là bang chủ thần long hội khục. Khục, ha ha ha ha ha ha, tốt tốt lắm, lũ nhóc tốt lắm, có gan lắm. Ha ha ha, cả thần long bang tụi mày cũng dám diệt. Tốt, tốt, ha ha ha ha, vậy thì hãy chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của ta đi. Ha ha ha ha, người chết, ta thích có thật nhiều người chết. Ha ha ha ha ha, quỷ công của ta đã sắp đại thành, chỉ cần thêm 20 vạn quỷ hồn nữa thôi, nếu vậy trận chiến này chính là cơ hội cho ta. Tốt, tới tốt lắm, ha ha ha ha ha, trong ngày hôm đó. Quả thật phân nhánh thần long bang tại Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, và các nước lân cận Việt Nam cũng lần lượt đổ toàn bộ lực lượng tới Việt Nam. Cũng trong ngày hôm đó, gần như 8 phần lãnh thổ trên đất Việt đều đã hoàn toàn bị luyện hóa. Thậm chí cả hải đảo và biển cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị đám người thanh bang nhiệt tâm kia dùng mọi cách để luyện hóa. Ngay lúc đó Thiên cũng ban bố một nhiệm vụ địa cấp địa bảng nhiệm vụ. Trồng và chăm sóc linh dược, điều kiện, trồng và chăm sóc tốt ít nhất 10 cây linh dược tại lãnh thổ vừa luyện hóa phần thưởng. Mỗi tháng nhận một viên đan dược tùy chọn, xong, lập tức việc trồng linh dược trở thành cơn sốt, chỉ thua việc đập chìm thần long hội. Đồng dạng trong ngày hôm đó, 60 tỷ hạt giống linh dược được ban phát, và khắp đất Việt được giải đầy toàn linh dược các loại. Thành viên thanh bang là một phân thân tế bào của Thiên. Mảnh đất mà họ luyện hóa mặc dù là trên long thân của tổ tiên nhưng nó cũng là thuộc về yêu giới. Tất cả con người lẫn thổ địa đều là tài sản của yêu giới lãnh thổ mà đám người thanh bang luyện hóa đó đã trở thành một phần của yêu giới. Linh khí ở đây tương tự cũng thuộc về Thiên, và khi lực lượng các thành viên thanh bang tăng lên cũng đồng dạng là của hắn. Về tính chất là khác, nhưng bản chất lại là một. Nhưng chỉ là nếu bên trong yêu giới sẽ có thời gian nhân 10. Còn bên ngoài thì không. Cho nên Thiên Tháp vẫn là nơi mà đám người kia yêu mến hơn bên ngoài là vậy. Dường như lời tuyệt bút của Đại Hổ không hề làm đám người thần long bang kia sinh ra một chút hoang mang. Ngược lại họ còn nhơn nhơn ở đó làm ra điệu bộ thách mày đấy. Nhưng khi thời cơ chưa chín mùi thì thành viên thanh bang chỉ tức tối nhịn xuống. Còn đến bây giờ, họ lập tức phát điên, một số trận đánh lẻ đã phát động nhưng ngay lập tức lại bị Thiên ra lệnh hạn chế chiến quả, vì một nguyên nhân mà khi nói ra ai cũng thấy máu huyết sôi trào. Hiện đang có rất nhiều cao thủ nghi ngờ là thành viên thần long bang tại các phân điểm khác đang vượt biên tràn tới đây. Ngay lập tức các dị năng giả vào cuộc, trong số dị năng này có rất nhiều người mang những dị năng trinh sát và nghe lén cực kỳ hữu ích cho tình báo. Đồng thời còn có thêm các thổ địa công đã âm thầm hỗ trợ, vậy thì không khác gì lưới trời lồng lộng. Kín không kẽ hở, đám thành viên thần long hội ai nấy đều mang thần tình của dị thế cao nhân đặt chân đến nơi khỉ ho cò gáy. Mắt ai cũng chỉ lên trời, thái độ khinh người không ai bằng, nhưng họ lại vô tình không biết rằng bước chân của mình đã đặt vào cửa tử thần từ bao giờ rồi. Sự vinh váo này cũng sẽ là phần thưởng cho hành động tự hiến thân của chúng lúc cuối đời. Ngay khi tin tức chính xác về lai lịch đám thần long bang ngoại lai này được tra ra, các hoạt động khai chiến của thanh bang cũng tạm hoãn, Điều đó lại càng khiến đám người vênh váo kia thật sự vô cùng đáng ghét, lại không ngừng tự mãn. Khinh bỉ anh em quá trời, lời thô bỉ nói ra mà khiến người nghe muốn sôi gan, ha ha ha ha. Lũ nhát gan, lũ cho tưởng rằng học được chút võ nghệ là đòi đánh đòi giết giết. Giết đi mày, có gan thì tới đây. Tay tao búng một cái là lũ rán tụi bay chết như dạ hết. Ha ha ha ha, một đám khác vừa từ Thái Lan tới cũng hất cái mũi lên nói, ê mày đọc cua đây lau giày cho tao, tao nói mày không nghe hả? Thằng chó con chó kia mày điếc hả? Mau qua đây chùi giày cho anh, nếu không tí nữa anh bắt mày chui qua đũng quần đó. Ha ha ha, thanh niên thanh bang kia quá tức tối. Chân khí đã vận lên mấy lần lại nhịn xuống tức đến đỏ bừng cả mặt, may mắn cho hắn. Đang trong cơn tức này, lệnh từ chủ thần đã vang lên trong đầu, con mồi đã tới đủ. Anh im chiến thôi, ngay lập tức thanh niên thanh bang này hóa thành một đạo tia chớp xẹt bộp. Không nói hai lời, bàn tay hắn đã chụp vào cổ tên thanh niên Thái Lan có thực lực tiên thiên trung kỳ này rồi xách hắn lên như một con gà à cự. Tên thanh niên Thái Lan kia trợn lồi hai mắt ra, tay chân hắn vô lực quờ quạng trong không trung. Chân khí tiên thiên và thần thông kỳ lạ của hắn ngay cả cơ hội vận lên cũng không có sức lực. Tốc độ và phòng ngự của một long nhân Việt tộc kích phát ra bốn phần long huyết là lớn cỡ nào? Nói không khoa trương, nhưng một tay của thanh niên thanh bang này thôi đã có lực ít cũng 1000 ký. Không thua gì một cái máy múc đập vào với thân thể yếu ớt của một nhân loại bình thường. Cho dù là thành tiên thiên cao thủ thì cũng quá nhỏ yếu trước loại lực lượng như vậy. Không những lực lượng cực lớn, mà lực phòng ngự còn không thua gì thép nguyên khối. Còn có tốc độ khi chưa ra trì thần thông hay bộ pháp đã dễ dàng hóa thành tàn ảnh. Một cỗ máy cận chiến tuyệt mạnh như vậy xông tới. Chỉ cần là cao thủ dưới kim đan không bay được thì tất cả đều như heo chó nhìn thấy người anh em mình bị giết như gà. Chết một cách tức tưởi. Cả đám thành viên thần long tám người cũng sung máu chó lên hung tợn nhào vô chiến đấu. Những tưởng tám người quân công sẽ hạ một thanh niên trẻ mang đó thành cám. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn khác hẳn, bi nhầm thanh niên thanh bang dùng một tốc độ không gì sánh được lao tới suốt một đấm. Đối thủ của hắn không có một chút năng lực phản kháng đã bị một đấm ngàn cân đập tới rồi như một viên đạn bắn vào bức tường đối diện đầu nát bét. Chân tay gãy gập, máu phun ra thành tia, hóa thành một huyết nhân a hát, thằng cho dám động tới anh em tao. Chết đi bi nhầm, lại thêm một huyết nhân đính lên tường dầm mầm, thanh niên thanh bang tựa như một chiến thần vô địch, cứ một đấm là hạ một tên khi còn lại ba tên. Cuối cùng, họ cũng vừa kịp định thần lại khi nhìn năm tên khác đã hóa thành vũng máu trắng đỏ lẫn lộn và một tên bị bóp cổ lè lưỡi. Trợn mắt chết thảm, bất chợt một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng lên đầu, lại nhìn lại thanh niên thanh bang như một ma thần trầm tĩnh đứng đó. Không ngờ chỉ là một người trẻ tuổi ngây thơ mà lại khủng bố như vậy, lúc này cơn khiếp đảm mới kịp tràn đến. Lấp đầy lòng kiêu ngạo bẩm sinh bấy lâu nay của họ. Cách chương.